Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, bàn tay như ngọc trắng Quan Âm. Yến Phong hít một hơi, mùi thơm ngát xông vào mũi, tâm thần thanh thản, cười nói: "Thơm quá a." Yến Phong cười nói, phiền hồng khuôn mặt phiếm hồng. Nàng xem thấy Yến Phong, nói: "Vị tiên sinh này, xin hỏi mấy điểm?" 3, 2, 1, 6 điểm. Yến Phong trong lòng đã có dự tính nói ra. Hải Liên Dung biểu tình trên mặt có chút quái dị, giống như có chút thất vọng. Hắn thế mà nghe lầm, là mình đối với kỳ vọng của hắn quá cao sao? Phiền hồng cười, Diễm Quang Tứ xạ nụ cười. Rượu kia ổ càng sâu, mê người hơn. Cái kia nụ cười là nụ cười chiến thắng, mù loà cũng nhìn ra được. Yến Phong cười đến cũng rất tự tin, khóe miệng một mực hoàn thành nguyệt nha. Hắn nhìn xem phiền hồng trong mắt vò tràn đầy ý cười. Vị tiên sinh này, người đoán sai. Phiền hồng vừa nói vừa vén lên đầu chung. A, khó có thể tin. Một tiếng gặp quỷ sống kinh hô. Từ phiền hồng cùng Hải Liên Dung hợp lực hoàn thành. Đầu chung bên trong nằm 3 khỏa xúc sắc. Nằm 4 bể yên tĩnh. Biết số cũng nhìn ra được. 3, 2, 1, 6 điểm. Ngươi. Phiền hồng trợn to mắt nhìn Yến Phong. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta đánh xúc sắc mấy năm qua này, chưa bao giờ bỏ lỡ. Lần này làm sao sẽ? Rõ ràng là 2, 3, 4. Cho tới nay muốn cái gì số liền có thể ném ra cái gì số. Phiền hồng. Lần thứ nhất thất bại. Hải Liên Dung cười. Cười thật ngọt ngào. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Ta làm sao? Yến Phong nụ cười có chút nghịch ngợm. Phiền hồng bình phục một lần tâm tình, trầm giọng nói, tới phiên ngươi. A, ta cũng muốn đến a. Yến Phong mở to hai mắt hỏi, đương nhiên, đây là chúng ta quyết đấu, cơ hội một người một lần nha. Nếu như ta đoán trúng, vậy lần này chính là ngang tay. Phiền hồng nói ra. Tốt à. Yến Phong có vẻ như bất đắc dĩ nói một tiếng, sau đó nắm lên xúc sắc. Đường đường chính chính bày ở đầu chung bên trong. Bày cái kia chỉnh tề a, lại sau đó cài lên cái nắp. Tất cả mọi người không minh bạch Yến Phong đến cùng đang làm cái gì. Đều mắt nhìn không chớp hắn. Đoán a. Yến Phong vỗ vỗ đầu chung nói ra. Bịch, bịch, những cái kia sắc lang người xem cũng nhịn không được ngã trên mặt đất. Cùng đại địa lão mẫu tiếp xúc thân mật. Phiền hồng chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị nghe Yến Phong lắc xúc sắc chung. Kết quả Yến Phong liền tùy tiện như vậy khẽ chụp. Sau đó liền để nàng đoán. Con mẹ nó không phải vũ nhục sự thông minh của nàng sao? A, như vậy đoán a. Phiền hồng con mắt trợn thật lớn. Cùng Yến Phong mắt to chừng mắt nhỏ. Hải Liên Dung nhìn xem Yến Phong. Càng lúc càng cảm thấy hắn cao thâm khó lường. Đúng vậy a, ta cũng sẽ không lay động. Cũng dao động không ngươi đẹp như thế. Đành phải tùy tiện như vậy làm một lần rồi. Đoán a. Yến Phong đương nhiên nói. Phiền hồng một đôi mắt trở nên sắc bén tựa như tiễn. Người này hiển nhiên không phải là đồ ngốc. Hắn làm như vậy, khẳng định có âm mưu. Nàng nhắm mắt lại, nghe được đầu chung bên trong một mực có động tĩnh. Những cái kia xúc sắc giống như đang nhảy, đang khiêu vũ. Hơn nữa cái kia luận điệu còn rất quen thuộc. Hết sức quen thuộc, đổ mồ hôi. Đã hiểu, Thanh Tàng Cao Nguyên, mấy điểm a? Yến Phong hỏi một câu. 9 điểm, những tên lưu manh kia người xem không nhịn được lên tiếng. Ta thua, Phiền Hồng một mặt chán trường nói ra. Xuất sư về sau, Phiền Hồng chưa bao giờ như vậy uất ức qua. Yến Phong sốc lên đầu chung. 3 cái 3, 9 điểm, lắc đầu thở dài nói. Ai? Cho ngươi cơ hội ngươi đều không muốn. Vậy cũng đừng trách ta rồi. Ngươi thua. Phiền hồng thở phào một cái. Chấn định lại về sau. Nói. Có chơi có chịu. Ta sẽ dạy ngươi đầu chung thuật. Yến Phong lắc đầu. Hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm phiền hồng. Nói. Ta không muốn ngươi dạy ta đầu chung thuật. Ta muốn đừng. Mọi người nhất thời cảm thấy Yến Phong mong muốn nhất định rất không thuần khiết. Ngay trước nhiều người như vậy đưa ra tà ác yêu cầu. Hắn còn thật là lưu manh bên trong cực phẩm. Dâm tặc bên trong bá chủ A. Phiền Hồng trên mặt đỏ ửng không dứt dáng đỏ đồng dạng liên miên. Nàng thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn xem Yến Phong. Mặc dù rất phức tạp, nhưng là trọng điểm đột xuất. Cái kia chính là nghĩ một đao phế Yến Phong. Nhìn hắn còn dám hay không như thế đùa giỡn nàng. Hải Liên Dung cũng không nghĩ ra Yến Phong nói ra nếu như vậy. Làm lưu manh cũng muốn làm một cái có nội hàm lưu manh nha. Như vậy thô tục cũng quá khiến người ta thất vọng. Chẳng lẽ nàng đã nhìn lầm người sao? Yến Phong rất vô tội nhìn xem mọi người nói. A cái gì a? Cần phải kinh ngạc như vậy sao? Ta còn chưa nói xong đây. Ta là muốn hướng nàng đưa ra một cái yêu cầu. Lần sau y phục mặc nhiều một chút nhi. Tất cả mọi người là đến đánh bạc. Không phải đến cái kia cái gì. Vạn nhất cảnh sát đến tra chàng tử. Nói chúng ta tụ chúng đánh bạc không thua thiệt. Nhưng nói ta cùng một chỗ cái kia cái gì. Nhiều oan uổng a. Ngươi xem các ngươi một chút cái này đức hạnh liền biết các ngươi cái kia dâm đãng tư tưởng. Thực sự là lấy sắc lang chi tâm độ ta chính nhân quân tử chi bụng. Yến Phong chỉ những cái kia sắc. Lang đại nghĩa lẫm nhiên chỉ trích. Dạng như vậy muốn bao nhiêu không biết xấu hổ thì có nhiều không biết xấu hổ. Mọi người nhất thời một trận cuồng choáng. Mẹ, tiểu tử này cũng quá cần ăn đòn. Nếu như không phải nơi này không cho phép đánh nhau. Đoán chừng đã có người đi lên rút hắn. Quang Minh lẫm liệt dạy dỗ xong đám kia sắc lang về sau. Yến Phong ôm thẻ đánh bạc tức giận rời đi. Cùng đám này xú lưu manh xen lẫn trong cùng một chỗ. Đáng xấu hổ. Tiếp xuống Hải Liên Dung chuẩn bị để cho hắn quen thuộc 21 giờ. Cũng chính là tục xưng hắc kiệt khác. 21 giờ là trong sòng bạc phi thường ngưu bức đồng thời lưu hành một loại cách chơi. Tiền đến tương đối nhanh. Cũng rất kích thích. Hai người tìm một cái chiếu bạc ngồi xuống. Hải Liên Dung quả nhiên không hổ là cao thủ cờ bạc. Nàng ngồi ở trên đài lúc cả người khí chàng thì trở nên. Loại kia đầu nhập vẻ mặt nghiêm túc thực rất đẹp. Trên mặt mang tính trước kỹ càng bình tĩnh thần sắc. Khóe miệng mang theo như có như không ý cười. Con người như sáng nhất sao sớm. Liên tục 10 chuôi hắc kiệt khác. Nhà cái là cái thành thục chững chạc trung niên nhân. Đồng thời cũng là bài poker cao thủ. Một bộ bài tẩy xuống tới. Thủ pháp quỷ thần khó lường. Có thể ghi lại hắn xào bài người liền có thể nói bên trên là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng trước mắt này nữ nhân. Chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tùy tiện đảo cỗ bài đều có thể cầm tới 21 giờ. Hơn nữa còn là hắc kiệt khác. Tiếp tục như vậy. Hắn liền nên cuốn gói đi. Nghĩ tới đây. Hắn lau, chùi đi trên trán răng đầy mồ hôi mịn thấp giọng mắng. Mẹ, thực sự là gặp quỷ sống. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hải Liên Dung một chút. Lại nhìn một chút nàng cặp kia như ngọc siêu việt phàm trần thon dài trắng tinh hai tay. Suy tư sau một lát, thần sắc lập tức biến đổi. Trầm giọng nói, theo ta được biết, có thể có như vậy kỹ thuật thủ pháp nữ nhân chỉ có 3 cái. Mà có xinh đẹp như vậy một đôi tay là chỉ còn lại có một người. Hơn nữa lại hành động bất tiện. Tiểu thư kia nhất định chính là Hải Vương bang đại tiểu thư bàn tay như ngọc trắng Quan Âm. Hải Liên Dung. Hải Liên Dung cười nhạt một tiếng. Người ánh mắt ngược lại không kém. Đừng nói tại Hỗ Hải. Coi như tại cả nước. Toàn cầu. Đẹp đẽ. Đánh bạc lại lợi hại. Hơn nữa lại ngồi trên xe lăn nữ nhân. Đoán chừng cũng chỉ có Hải Liên Dung một cái. Trên mặt người kia biểu lộ trở nên hết sức trịnh trọng. Hải đại tiểu thư hôm nay không nên tới. Hải Liên Dung nghiêng đầu một chút. Ngắm Yến Phong một chút. Dí dỏm nói. Úc, cái này vì cái gì đây? Người kia âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì tài thần khách sạn là Thiên Lang đại tiểu thư. Ta nghĩ Hải đại tiểu thư nên minh bạch Thiên Lang đại tiểu thư sau lưng thái tử ý vị như thế nào? Nếu như ngươi chỉ là tới chơi chơi, vậy bây giờ ngươi đã 10 chuôi hắc kiệt khác, thắng một chút tiền rời đi coi như xong. Nếu như ngươi là tìm đến chàng tử, ta nghĩ thái tử là sẽ không dễ dàng buông tha Hải Vương bang. Hải Liên Dung đối với cái kia nhà, cái nháy nháy mắt cười nói, ngươi là đang hù dọa ta. Người gặp qua thái tử sao? Cái kia nhà cái cũng là người thành thật. Mặt Mo đỏ ửng nói. Thái tử là cái người bận rộn. Há lại ta có thể gặp được. Thái tử xuất quỷ nhập thần. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Thực một đời nhân kiệt. Ta nếu có thể thấy Long gia phong thái. Đời này không tiếc vậy. Hải Liên Dung trong mắt đẹp vò tràn đầy ý cười. Có vẻ như lơ đãng liếc Yến Phong một chút. Một người hung danh không khó truyền ra. Nhưng một người uy danh sẽ rất khó tạo. Nếu như trước đó đại gia đối với Trương Dương là sợ hãi mà nói. Vậy bây giờ đại gia đối với Yến Phong chính là kính sợ. Đã e ngại, lại tôn kính. Lúc đầu nhà cái cho rằng Hải Liên Dung nghe hắn lời nói này về sau. Biết thành thành thật thật rời đi. Hải Liên Dung lại kiều mị cười một tiếng. Nói, tất nhiên nói xong. Vậy liền tiếp tục chia bài a, nhà cái không cách nào. Người ta không sợ chết có thể có biện pháp nào. Làm sao làm, đều đã trên báo cáo. Thế nào còn không có người tới đón. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục chia bài. Hải Liên Dung duỗi da trắng noãn như ngọc bàn tay. Chỉ Yến Phong nói. Chậm đã, ta nghĩ để cho vị bằng hữu này giúp ta đào cỗ bài. Không có vấn đề a. Nhà cái kỳ quái nhìn Hải Liên Dung một chút. Lại nhìn một chút Yến Phong. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Yến Phong mặc dù thần hoa nội liễm. Có thể tùy ý vừa đứng. Tư thái kia liền đã lỗi lạc. Hắn không Trương Dương. Nếu không lưu tâm. Người sẽ không chú ý tới hắn. Nhưng nếu chú ý tới. Người tất nhiên sẽ phát hiện hắn không giống bình thường. Mẹ. Tốt một cái trang bức hàng. Các loại thái tử đến rồi nhìn ngươi còn túm cái dám. Nhà cái không có lý do cự tuyệt. Đành phải bất đắc dĩ gật đầu nói. Vị tiên sinh này mời đào cỗ bài. Yến Phong đã mưa dầm thấm đất một chút thời điểm. Cũng hiểu được đào cỗ bài là chuyện gì xảy ra nhi. Hắn đều không cần lưu tâm nhìn. Nhà cái kia tại thường nhân trong mắt nhanh để cho người ta hoa cả mắt tẩy bài thủ pháp tại Yến. Phong trong mắt tựa như lão thái thái tản bộ. Còn được là chậm thả cái kia một loại. Mỗi một lá bài trình tự đều bày trong đầu. Yến Phong tiện tay đem bài một phần. Nói, ok, nhà cái đều không biết mình đem bài tẩy thành hình dáng ra sao. Có một cái quan điểm là, người nếu không muốn để cho người khác nhìn ra ngươi đang suy nghĩ gì. Biện pháp tốt nhất chính là ngươi đều không biết mình đang suy nghĩ gì. Tẩy bài cũng thế, nếu muốn người khác không biết bài trình tự. Như vậy bản thân liền tẩy cũng quên trình tự tốt rồi. Tất cả phó thác cho trời. Hai tấm lá bài bày tại Hải Liên Dung trước mặt lúc. Nhà cái triệt để trợn tròn mắt. 21 giờ. Lại là hắc kiệt khác. Đây không phải như thấy quỷ là cái gì. Chẳng lẽ nữ thần may mắn cùng Yến Phong có một chân sao? Còn là Yến Phong nhận may mắn nữ nhân làm mẹ nuôi. Mất một lúc Yến Phong trước mặt tiền đặt cược lật gấp 20 lần. Ước chừng có 10 triệu khoảng chừng. Yến Phong cùng Hải Liên Dung hai người cao điệu đưa tới người chung quanh vây xem. Không còn có người dám xem thường ngồi xe lăn này nữ nhân. Hải Liên Dung mảy may lơ đễnh. Ổn thỏa điếu ngư đài. Sao vị trí số 1. Yến Phong càng là mảy may không thèm để ý chút nào. Hắn không biết chỗ này có người chính một mặt kích động nhìn hắn đây. Muốn lên tới quay mông ngựa. Thế nhưng là lại sợ đi lên quét hắn nhã hứng. Mọi người thấy Hải Liên Dung. Một bên kinh ngạc một bên kinh diễm. Hải Liên Dung xông truyền hình cáp nháy mắt mấy cái. Lười biếng duỗi ra cánh tay. Lộ ra thân trên tốt đẹp chính là đường cong. Đám người ánh mắt rơi đầy đất. Ngụm nước tràn thành lụt. Mẹ! Xinh đẹp lại sẽ kiếm tiền tiểu nữ nhi ai không muốn có một cái. Tàn tật lại thế nào rồi? Đó là đặc điểm. Đó là tiêu chí. Không sai biệt lắm rồi. Chúng ta bây giờ có 10 triệu thẻ đánh bạc. Có thể vào VIP cược phòng. Mở mang kiến thức một chút cao thủ chân chính. Hy vọng người cao thủ kia đừng để ta thất vọng mới tốt a. Hải Liên Dung khẽ cười nói. Nhà cái có chút ủ rũ. Hắn nhìn xem Hải Liên Dung lắc lắc đầu nói. Bàn tay như ngọc trắng Quan Âm quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá lần này ngươi thực đến lộn chỗ. Hải Liên Dung đang đánh cược giới là một cái truyền kỳ. Mặc dù song phương hiện tại cơ hồ là quan hệ thù địch. nhưng cũng không trở ngại người khác đối với nàng tôn kính. Đây chính là thực lực. Đây chính là mị lực. Hải Liên Dung xem thường. Hắc, bên cạnh cái này vị ôm thẻ đánh bạc xuất ca thế nhưng là hỗ hải đệ nhất ngưu nhân Yến Phong a. Có hắn hộ giá còn có đến nhầm lý lẽ sao? Huống hồ đến địa phương không phải là cái gì đầm rồng hang hổ. Mà là hắn Yến Phong là một cái sòng bạc. Cái này cùng về nhà khác nhau ở chỗ nào a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.